Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1761, chương 1761, gió rơi. Canh thứ nhất, rầm rầm ngoài sơn môn, băng sơn tôn giả phảng phất người điên, điên cuồng công kích Thái Hy Sơn, cả tòa Thái Hy Sơn cũng bắt đầu bị liên tục thông địa màu đen bão cát gói lại thành một cái màu đen bão cát chi kén, mà băng sơn tôn giả bản tôn chi thân mà là điên cuồng nổ ra nắm đấm đến. Bên trong đất trời một mảnh tối tăm, chỉ có băng sơn tôn giả hung nanh hai con mắt phảng phất hai vòng hung tà nhật nguyệt một dạng lập lòe tinh quang. Nhưng rất nhanh lão gia hỏa liền phát hiện dị thường, thiên địa sáng lên, Thái Hy Sơn thủ sơn đại trận thả ra sương mù màu trắng, bắt đầu khởi sướng bạch quang đến. Sương mù kia phun trào càng không phải bình thường trận pháp ngổn ngang không tự, mà là phảng phất nổi lên từng tầng bọt khí bình thường, nhỏ bên ngoài tròng lên đại, đại lại bị càng to lớn hơn tròng lên, hình thành một cái phức tạp mà lại gọi người không phát lý giải cơ cấu. Rầm rầm mặc cho băng sơn tôn giả thần thông oanh như mưa to gió lớn, cũng không cách nào đem đại trận nổ ra đến. Lão gia hỏa ngày hôm nay ra mặt đã triệt để không muốn, đã không thèm đến xỉa, tự nhiên là sẽ không dễ dàng từ bỏ, tiếp tục điên cuồng oanh lên. Thời gian từng điểm quá, đại trận từ đầu đến cuối không có phá tan, làm sao có khả năng, làm sao có khả năng. Đại trận thủ sơn này đến cùng là ai giúp bọn họ bố trí? Lẽ nào thật sự chính là Bạt Sơn lão gia hỏa kia? Hắn cũng như thế lợi hại trận pháp cấm chế trình độ. Băng sơn tôn giả càng oanh càng là khiếp sợ, càng oanh càng không thể tin được. Mà lúc này người này mạnh mẽ tấn công Thái Hy Sơn tin tức đã là như bay truyền ra ngoài, cũng truyền về không xa Nam Thánh Sơn, trong núi tòa nào đó trên núi. Càn Khôn Thị ở trong thời gian ngắn nhất nhận được tin tức, vậy thì hơi quá rồi. Lão gia hỏa thâm ý sâu sắc, lại phảng phất cực bất đắc dĩ bình thường nói một câu: rốt cục xuống núi mà đi. Hai vị nhân tổ gặp mặt, một trận này đại chiến cũng không cần lại nói thêm nói rõ. Cuối cùng băng sơn tôn giả rốt cục bị đánh đuổi, lấy Thái Hy Sơn làm trung tâm tảng lớn sơn giã đã sớm bị thành rách nát, chỉ còn Thái Hy Sơn phảng phất đảo biệt lập một dạng đứng sừng sững ở chỗ đó, mà Đại Phong Thị hài cốt lại là sớm lọt vào vực sâu. Dầm Càn Khôn Thị triển khai pháp lực trước tiên mang tới Đại Phong Thị di hài, sau đó rời núi lấp biển, một mảnh kia phá nát thế giới rất nhanh sẽ bị lấp lại, nhưng muốn khôi phục thành trước đây sinh cơ linh khí dáng vẻ không biết muốn nhiều thiếu niên. Ngoài sơn môn, Loạn Thế Đao Lang đã lại một lần nữa đi ra, ánh mắt hơi có chút phức tạp nhìn Càn Khôn Thị. Tuy rằng bất mãn lão này trước không có ra tay, nhưng này ở bề ngoài đạo lý đối nhân xử thế nên làm còn cần phải làm một lần. Đây là một người nghĩa khí trên thoái nhượng, nhưng là đại cục trên thành thục. Đa tạ tiền bối. Loạn Thế Đao Lang cách thật xa hơi chắp tay, nhàn nhạt nói một câu. Càn Khôn Thị liếc mắt nhìn hắn, tựa hồ xuyên thủng hắn bất mãn trong lòng, khẽ mỉm cười nói rằng: tiểu tử, nếu là không thoải mái, đơn giản liền không cần cảm ơn ta. Loạn Thế Đao Lang tự nhiên là liền không dám xưng, chính mình lại lập tức lắc đầu nở nụ cười khổ. Như vậy câu nệ cúi đầu tính tình, thật không phải hắn, thực sự là không thoải mái. Càn Khôn Thị lại lắc lắc đầu, lại nhìn chăm chú hắn vài lần, hơi hơi kinh ngạc nói: năm đó cái kia thập cường tu sĩ, ta cũng đã từng nghe nói, ngươi không phải chói mắt nhất một cái kia. Bây giờ lão phu nhìn tới, tinh thần khí chất của ngươi rất tốt, e sợ tất cả mọi người đều coi khinh ngươi rồi. Loạn Thế Đao Lang cười không nói, không biết thế nào tiếp lời này. Tương lai ngươi có một ngày, nếu như có thể đi tới nhân tổ bước đi này, ngươi liền sẽ rõ ràng, nhân tổ ở giữa tranh đấu, không phải tùy tùy tiện tiện, liền có thể nhúng tay. Càn Khôn Thị lại nói một câu, không nói ra được thổn thức, không nói thêm nữa cái gì, bắn ra một cái túi chứa đồ đến, bồng bềnh mà đi. Loạn Thế Đao Lang tiếp nhận túi chứa đồ, trong đó chứa chính là Đại Phong Thị Di Hải, cũng thổn thức một tiếng, tiến vào trong sơn môn. Đến nơi này, chuyện này xem như là hạ xuống, nhưng trong núi đệ tử khẳng định vẫn là không dám tùy tiện loạn ra cửa, mà tảng lớn đệ tử tu đạo chi hỏa lại là bị hừng hực đốt bình thường, khắc khổ mà lại nỗ lực tiến hành tu hành, bao quát Trang Hữu Đức, Phiêu Xương Thị như vậy, hầu như đã không có cái gì truy cầu lão bối. Loạn Thế Đao Lang đương nhiên càng không cần phải nói, đem trong núi sự tình bàn giao một hồi, liền lập tức bế quan khổ tu lên đến Thái Hy Sơn. Việc truyền ra trong giới tu chân là một mảnh chấn động, Tinh Trầm Tử lão già này rốt cục lại chạy tới giúp mọi người tọa trấn, cũng là không chối từ lao khổ. Mà cái khác như Nam Cung Tòng Vân, Loạn Thế Khắc Thủ, Bá Vô Cực, Phương Chi Thủ chờ ở ngoài du lịch tu sĩ, tuy rằng trong lòng bi thống, nhưng chỉ có thể kiềm chế xuống, tiếp tục chính mình tu đạo con đường. Mà Phương Tuấn Mi giờ khắc này còn ở trong Viễn Cổ Vạn Hoa Động Thiên tu luyện, đương nhiên sẽ không biết thế giới bên ngoài bên trong chuyện đã xảy ra. Thời gian tiếp tục hướng phía trước, ngàn năm, vạn năm, thậm chí càng lâu thời gian nhanh chóng đi qua. Viễn Cổ Vạn Hoa Động Thiên, cấm chế kia phong tỏa ngoài hang động đã lại một lần chiếm giữ rất nhiều vạn hoa yêu linh, nhưng cánh cửa kia lại trước sau chưa từng mở ra. Trong hang động, Minh Châu lóng lánh, Phương Tuấn Mi ngồi xếp bằng trên mặt đất, nhắm mắt lại không nhúc nhích, bảo tướng nghiêm ngặt, Thất Tình Huyết Băng Xuyên cùng Lục Dục Thiên Nhân Đồ hai bên trái phải nổi hắn hai bên trên bầu trời, tỏa ra tia sáng. Trong hang động, không tên không gian sóng lớn phun trào, chấn hang động lay động, cấm chế chi khí lan lộn, phá cảnh nhân tổ. Bước đi này, xưa nay huyền diệu khó hiểu, khó như lên trời, đạo tâm tam biến. Cấp 9 linh vật, kết hợp lại cực phẩm tiên thiên linh bảo. Ba cái này cứng điều kiện, đầu tiên liền muốn đều thỏa mãn. Có ba già, vẫn cần dung hợp lẫn nhau, câu thông bảo linh, sau đó chém ra một tôn phảng phất phân thân, nhưng lại so với phân thân càng cao minh lợi hại hơn tiên thần chi thân. Bước đi này, Thanh Đế để lại bên trong, đương nhiên đề cập tới. Quân Bất Ngữ càng vì bọn hắn hơn cẩn thận giảng giải quá. Nhưng dù vậy, còn cần lặp đi lặp lại phỏng đoán, thử nghiệm, cùng lòng người hợp, cùng linh bảo hợp, cùng thiên địa hợp. Quá trình này, có lẽ trường, có lẽ ngắn, không người có thể nói rõ ràng. Dung hợp không thành công, không hẳn không có. Thời gian, ở không người tính toán bên trong đi qua. Không biết bắt đầu từ khi nào, trong hang động không gian sóng lớn dần dần lớn lên, đem Phương Tuấn Mi bao vây, tràn ngập hang động mỗi một góc. Mà ở không gian sóng lớn nơi sâu xa, Phương Tuấn Mi hai tay kết ấn, không ngừng bấm, sắc mặt bình tĩnh, không có nửa điểm lộ ra vẻ gì khác, nhưng trên người đã bắt đầu tỏa ra màu xám bạc quang đến. Phương Tuấn Mi mái tóc dài màu đen, ở pháp lực ảnh hưởng, căn căn đứng thẳng lên, hướng về phía trên điên cuồng múa tung, vô cùng khí khái, một thân pháp lực khí tức, điên cuồng phun trào, bất hoặc đạo tâm khí tức, cũng là không hề bảo lưu thả ra ngoài, nồng nặc mà lại mạnh mẽ, phảng phất hỏa diễm bình thường, cháy hừng hực. Thất Tình Huyết Băng Xuyên cùng Lục Dục Thiên Nhân Đồ cũng là đồng thời kịch liệt run rẩy, ong ong tản mát ra khí tức.